Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 62 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Post. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 5 giờ rưỡi chiều. Sau khi kết quả dữ liệu được đưa ra thì Lâm Minh Kiều cởi áo khoác trắng, một đồng nghiệp đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô vừa bấm mật mã, vừa mở ra, cô nhìn thấy dáng người cao lớn tao nhã đứng ở bên ngoài. Tống Thanh Duệ mặc áo khoác màu đậm, khí chất tao nhã như nắng ấm trong mùa đông, lộ ra khí chất lạnh nhạt thoát tục. Anh ấy đi ngang qua cô nở nụ cười sáng lạn. Đồng nghiệp bên cạnh đã 30 tuổi cũng không khỏi kinh ngạc, thậm chí thực tập sinh đều trêu ghẹo. Cô giáo Lâm, bạn trai đến đón cô tan làm sao? Nếu tôi có bạn trai đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Lâm Minh Kiều cười chớp chớp mắt. Em trai tôi đó. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm nhìn cô một cái. Thật ngại quá, mẹ chị không thể nào sinh ra một đứa em trai nhỏ hơn chị có mấy tháng được đâu. Lời này có nghĩa là phủ nhận. Một đồng nghiệp 30 tuổi cười nói. Tôi đã nói rồi, hai người tầm tuổi nhau, làm gì giống em trai chứ? Ngoại hình lại không giống. Lâm Minh Kiều sợ bọn họ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Thật ra... đi thôi, đi ăn cơm. Tống Thanh Duệ không cho cô nói xong, đã ôm vai Lâm Minh Kiều rời đi. Đồng nghiệp đứng sau nói, quả nhiên phụ nữ có tiền lại xinh đẹp, thì cho dù có ly hôn cũng không thiếu người tài giỏi theo đuổi. Không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ còn chờ chồng trước đổi ý? Thôi quên đi, không bằng hẹn hò với anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, sống vui vẻ, làm cho chồng trước tức chết. Cho nên chúng ta cũng không cần đồng cảm với cô giáo Lâm. Có người đàn ông không biết quý trọng mình thì sẽ có người khác đau lòng. Một bên khác, Tống Thanh Duệ ôm Lâm Minh Kiều đến bãi đậu xe, cô mới tránh ra khỏi cánh tay anh. Vì sao vừa rồi cậu không giải thích? Đồng nghiệp chắc chắn sẽ hiểu lầm cậu là bạn trai của tôi vừa mới ly hôn, làm gì có bạn trai chứ? Tôi giải thích thế nào đây? Tống Thanh Duệ cười nhẹ nhàng hỏi. Nói cho bọn họ biết tôi là em trai kết nghĩa. Có ai không biết em trai kết nghĩa của chị là con trai của Tổng thống chứ? Nếu như tôi nói rõ thân phận, bọn họ có thể đối xử với tôi tự nhiên như thế sao? Sợ là cả đám sẽ lo lắng run rẩy. Cũng đúng, Lâm Minh Kiều cũng bỗng nhiên ý thức được mình quá kích động. Chị đừng nghĩ quá nhiều, tôi đẹp trai như thế. Chẳng lẽ chị đi bên cạnh tôi làm cho chị mất mặt sao? Tống Thanh Duệ xoa xoa đầu cô, cúi đầu cười như không phải cười nhìn cô. Chị vừa mới ly hôn, đột nhiên có người đẹp trai đến theo đuổi chị. Chị nói mọi người sẽ còn đồng cảm với chị sao? Chắc chắn rất hâm mộ chị, làm lại cuộc đời. Khuôn mặt của Lâm Minh Kiều nóng bừng lên. Gần đây cô đến công ty, có thể cảm nhận được đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm cẩn thận nhìn mình. Thậm chí lúc nói chuyện phiếm cũng không dám nói đến chồng và gia đình mình. Đôi khi cô rất muốn nói với bọn họ, không cần phải như vậy, cô không quá để ý. Cô nhớ lại cách đó không lâu, cô còn cố ý khoe khoang mỗi ngày Tống Dung Đức tặng quà cho mình, hiện thực đã đánh vào mặt cô. Bây giờ cô nhớ lại thôi cũng cảm giác không còn mặt mũi. Tôi nghĩ chị không cần người khác đồng cảm với mình. Tống Thanh Duệ bỗng nhiên nói, có một số việc không cần người khác đồng cảm thương hại, vết thương sẽ không đau đớn như thế. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều đồng ý. Không phải chỉ ly hôn thôi sao? Tại sao phải đồng cảm với tôi? Giống như ly hôn sẽ rất đáng thương vậy. Ly hôn cũng không đáng thương, là cuộc sống mới bắt đầu, có nghĩa trong tương lai của chị sẽ xuất hiện vô số lựa chọn. Tống Thanh Duệ mở cửa xe. Đi thôi, hôm nay chúng ta không đưa Đan Nguyệt đi theo. Tôi đưa chị đến một nơi, 7 giờ chúng ta sẽ trở về. Đi đâu? Lâm Minh Kiều không kịp phản ứng. Đi một nơi có thể làm cho chị vui vẻ. Tống Thanh Duệ nháy mắt với cô. Lâm Minh Kiều ngẩn ra. Đến khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, trong lòng cô vẫn đầy ấm áp. Không lẽ cậu nghĩ tôi vẫn không vui vì Tống Dung Đức muốn tổ chức đám cưới chứ? Tống Thanh Duệ không nói chuyện, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn cô. Lâm Minh Kiều co người lại. Buổi sáng có một chút, có điều tôi ăn bún thịt dê của cậu thì tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Ban ngày là ban ngày, sau khi trời tối, màn đêm thăm thẳm, chỉ còn dỗ con khóc nên rất dễ suy nghĩ lung tung. Tống Thanh Duệ lưu loát xoay bánh lái, nói trúng tim đen của cô. Thật sao? Lâm Minh Kiều ôm má, tò mò nhìn anh. Vậy cậu nói xem, cậu ở bên trên hay là ở dưới? Tôi chưa trải qua. Một lúc lâu sau, Tống Thanh Duệ nghiến răng nghiến lợi nói. Anh thầm nhìn người phụ nữ bên cạnh một chút, sớm muộn gì anh sẽ làm cho cô biết được anh ở trên hay ở dưới. Vậy sao? Lâm Bình Kiều gật đầu, tôi cảm thấy cậu chưa từng làm chuyện đó, chỗ đó nhất định sẽ rất đau. Tống Thanh Duệ... Lâm Minh Kiều nhìn thấy sắc mặt u ám của anh thì vẫn tiếp tục nói. Thật đó, tôi không lừa cậu đâu. Tôi là phụ nữ, tôi rất có kinh nghiệm. Lần đầu tiên tôi đau muốn chết. Nếu đổi thành đàn ông các cậu thì sẽ rất đau, không ai chịu được đâu. Tống Thanh Duệ hít một hơi, cả người không ổn. Tại sao anh phải ở đây nghe cô kể lần đầu tiên của mình chứ? Anh chán ghét muốn chết. Lâm Minh Kiều can đảm nói. Cậu đừng thấy tôi nói chuyện không dễ nghe, nhưng tôi là người từng trải. Im lặng. Cô còn chưa nói xong thì Tống Thanh Duệ đưa một tay che miệng cô lại. Tay của anh vừa lớn vừa ấm áp, lòng bàn tay còn có vị ô mai rất dễ ngửi. Lúc cô đang tò mò vì sao trong tay một người đàn ông lại có mùi ô mai thì tay kia bỗng nhiên bóp hai má của cô. Phía trước đang kẹt xe, Tống Thanh Duệ quay đầu nhìn cô thì phát hiện tay mình đang bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, môi hồng chu lên, dáng vẻ rất đáng yêu. Mà da của cô thì mềm mại, cái cảm giác sờ lên thoải mái muốn chết. Anh không khống chế được nổi mà bóp mấy lần. Cậu làm cái gì vậy? Lâm Bình Kiều đẩy tay của anh ra, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm. Cậu chiếm tiện nghi của tôi. Khuôn mặt của chị rất mềm, sờ tới sờ lui rất thú vị. Tống Thanh Duệ thoải mái cười nói. Lâm Bình Kiều rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu thuyết phục. Đúng không? Từ trước đến nay, phụ nữ rất mềm mềm, không giống như đàn ông các cậu. Trừ khi cậu tìm người mập mạp. Nhưng mập mạp không dễ nhìn lắm. Nếu cậu không tìm phụ nữ thì không giống như vậy. Cho dù ở phía trên, ở giữa hay là phía dưới thì đều rất mềm. Tống Thanh Duệ im lặng nâng chán. Chị nói chuyện thì cứ nói, nhưng đừng nói chuyện đó có được không? Tôi nói thật lòng mà. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng, chẳng thú vị chút nào. Tống Thanh Duệ không nói chuyện, nhưng anh lén nhìn cô một cái. Ồ, cô nói mềm mềm, anh rất muốn trải nghiệm trên người cô. Đáng tiếc, hiện tại người nào đó sẽ không cho anh có cơ hội này. 6 giờ tối, đèn đường rực rỡ, xe dừng lại ở bãi đậu xe ở cửa chính khu vui chơi. Lâm Minh Kiều mới phản ứng lại. Đây là nơi làm cho tôi vui vẻ sao? Chị đã đến chưa? Tống Thanh Duệ xuống xe, mở cửa xe cho cô. Lâm Minh Kiều lắc đầu yếu ớt nói. Chỗ này rất nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người check in. Chẳng qua tôi nhát gan, không thể chịu nổi chút kích thích. Không sao, chúng ta có thể đi chơi trò không kích thích. Tống Thanh Duệ xòe tay ra, dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng như nước. Mà xùi quỷ khiến làm cho Lâm Minh Kiều nắm lấy tay anh. Sau đó anh nắm tay cô kéo xuống xe, rồi kéo cô đi vào trong cửa chính. Mặc dù là buổi tối, nhưng có rất nhiều người. Có top 5, top 3 bạn bè, cũng có các cặp đôi. Thời tiết hơi lạnh, mọi người mặc quần áo rất dày. Lâm Minh Kiều nhìn sự náo nhiệt xung quanh thì hoảng hốt. Lúc cô học đại học, cũng từng đi chơi với bạn, nhưng sau khi cô đi làm thì rất ít. Rõ ràng cô cũng rất trẻ, đang ở độ tuổi tốt nhất. Chẳng qua, những năm qua, có nhiều chuyện xảy ra làm cho cô đau lòng rất nhiều. Bây giờ cô đứng ở chỗ này, dường như cảm thấy mình quay lại thời gian tươi đẹp ngày xưa. Xinh đẹp, bốc đồng, có tương lai sáng lạn. Cô đã quên Tống Thanh Duệ vẫn luôn nắm tay mình, nắm chặt tôi. Có rất nhiều người, đừng để lạc nhau. Tống Thanh Duệ quay đầu nhắc nhở. Lâm Minh Kiều gật đầu xong thì cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, trái tim nhỏ bỗng nhảy lên một chút. Dù sao thì cô và Tống Thanh Duệ không có quan hệ máu mủ, như vậy có quá thân mật hay không? Chẳng qua xung quanh có rất nhiều người. Cẩn thận, bên cạnh có người đàn ông mập mạp chen tới. Tống Thanh Duệ kéo cô qua một bên, cô không đứng vững, đụng vào lồng ngực của anh. Lồng ngực rắn chắc làm cho mũi cô hơi đau. Có điều lúc này cô mới ý thức được Tống Thanh Duệ rất cao. Lúc anh che chở cô, làm cho cô có cảm giác yên tâm. Không đụng vào đâu chứ? Tống Thanh Duệ bỗng nhiên cúi đầu xoa xoa mũi cô. Không có, không có. Lâm Minh Kiều lúng túng né qua một bên, sau đó lại lặng lẽ nhìn Tống Thanh Duệ. Cô nhìn sắc mặt tự nhiên của anh, giống như chỉ là một chuyện bình thường. Trong lòng cô không nhịn được mắng chửi mình. Có lẽ Tống Thanh Duệ xem cô như chị em, ngược lại cô quá câu nệ. Đi vào thôi. Tống Thanh Duệ tiếp tục nắm tay cô đi vào. Sau khi kiểm tra vé, Lâm Minh Kiều mới hoàn toàn thấy rõ khung cảnh bên trong giống như thế giới chuyện cổ tích. Cô không nhịn được nói. Tôi nên đưa Đan Nguyệt đến đây. Đan Nguyệt quá nhỏ, con bé chưa biết nhiều. Chúng ta có thể chờ con bé đi được thì lại đưa nó đến đây. Tống Thanh Duệ nói. Lâm Minh Kiều gật đầu, lúc này cô hoàn toàn không nghĩ tới vì sao mình và anh cùng đưa Đan Nguyệt tới đây. Có một số việc quá quen thuộc, giống như một chuyện đương nhiên. Bên kia có cửa hàng bán kem, chị có muốn ăn không? Tôi đã xem đánh giá trên mạng, hình như ăn rất ngon. Tống Thanh Duệ bỗng nhiên chỉ vào hàng dài đang xếp hàng, trong lòng Lâm Minh Kiều khẽ nhúc nhích. Chẳng qua cô nhíu mày, rất khó xếp hàng. Không sao, tôi đi xếp hàng, chỉ có thể đi dạo cửa hàng bên kia, có rất nhiều thứ xinh đẹp nho nhỏ. Tống Thanh Duệ chỉ vừa tủ kính bên trái nói. Lâm Minh Kiều gật đầu, cô và Tống Thanh Duệ tách ra. Cô đi vào mới phát hiện, đồ vật bên trong rất đẹp. Cô chọn hai món đồ chơi cho Đan Nguyệt, lại chọn khăn quàng cổ cho chính mình. Cuối cùng thì cô nhìn thoáng qua Tống Thanh Duệ đang xếp hàng, cũng chọn cho anh một khăn quàng cổ cho Nam. Tống Thanh Duệ mua xong thì cầm hai cây kem đi tới. Cô cầm lấy ăn một miếng, có hơi lạnh nhưng rất ngon. Chỉ ăn một nửa thôi, đừng ăn hết. Bây giờ thời tiết lạnh, ăn nhiều sẽ đau bụng. Tống Thanh Duệ nhắc nhở, cô đồng ý. Chẳng qua sau đó cô không quan tâm mọi thứ muốn ăn hết. Không được, chị vừa sinh con không bao lâu, ăn đồ lạnh nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Tống Thanh Duệ thấy cô không nghe thì giành lấy nửa cây kem nhét vào miệng của mình. Tống Thanh Duệ, cậu thật là quá đáng. Lâm Minh Kiều khó chịu nhảy dựng lên đánh anh. Tống Thanh Duệ quay lưng lại mặc kệ cô, nhanh chóng ăn kem xong. Sau khi anh ăn xong thì đau khổ nói, đừng đánh nữa, răng tôi buốt quá. Đáng đời, ai bảo cậu cướp đồ ăn của tôi chứ? Lâm Minh Kiều nhìn dáng vẻ chật vật của anh thì vừa buồn cười vừa tức giận. Tôi sợ chị đau bụng. Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ nhìn cô một cái, nhưng lần này trái tim Lâm Minh Kiều vô cùng xúc động. Cô mím môi mỏng, lấy khăn quàng cổ màu nâu từ trong túi rồi ném cho anh. Vừa rồi tôi tiện tay mua cho cậu, không cho phép ghét bỏ không đẹp. Nếu không thì chúng ta cắt đứt quan hệ. Tống Thanh Duệ vội vàng mở ra xem, sau đó vội vàng đeo hai vòng lên cổ, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng. Đẹp trai không? Lâm Minh Kiều cười nói. Tầm thường. Tầm thường chỗ nào? Tống Thanh Duệ lập tức đen mặt lại. Tôi nói cách cậu đeo rất tầm thường. Lâm Minh Kiều nhón chân lên, tháo khăn quàng cổ xuống. Cậu cúi đầu xuống, tôi sẽ đeo cho cậu. Tống Thanh Duệ phối hợp cúi đầu. Cô đến gần giúp anh đeo lên, làm cho khí chất trên người cũng thay đổi. Anh vốn dáng người cao, chân dài, hôm nay lại mặc áo khoác. Sau khi đeo khăn quàng cổ màu nâu, càng có dáng vẻ của đàn ông nước Anh. Lâm Minh Kiều càng nhìn thì càng hài lòng nói. Ánh mắt của tôi rất tốt. Ừ, trước kia ánh mắt không được, hiện tại thì tốt rồi. Tống Thanh Duệ cười tùm tìm nói, Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh, chẳng qua cô nghĩ lại thì cảm thấy có lý. Được rồi, không nói với cậu nữa, đi thôi, chúng ta có chơi mấy trò không? Không phải chị nói sợ sao? Tôi vừa mới nghiên cứu bản đồ, trò đi xuyên đường hầm này không quá đáng sợ, rất nhiều bạn nhỏ thích chơi. Lâm Minh Kiều chỉ vào nơi nào đó nói, ừ, chị cũng là bạn nhỏ, rất thích hợp. Tống Thanh Duệ gật đầu, tôi vốn là bạn nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng về phía trước. Đi nhầm rồi, đường này mới đúng. Tống Thanh Duệ giữ cô lại, cười nhắc nhở. Tống Thanh Duệ mua vé đắt tiền nhất, không cần phải xếp hàng, hai người đi vào. Không lâu sau, Lâm Minh Kiều liền liều mạng nắm chặt tay Tống Thanh Duệ hét lên. Sau khi hành trình kết thúc, Lâm Minh Kiều dựa vào lòng Tống Thanh Duệ. Bạn nhỏ 10 tuổi ghét bỏ nói với Tống Thanh Duệ. Chú ơi, bạn gái của chú thật là nhát gan, không hề kích thích chút nào. Dì ấy còn kêu gào lên, làm cho lỗ tai của cháu sắp điếc rồi. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Tống Thanh Duệ cười vuốt tóc của cô, nói với bạn nhỏ. Bởi vì dì là con gái thì có quyền nhát gan. Bạn nhỏ bĩu môi, sau này cháu chắc chắn không tìm bạn gái nhát gan như thế. Lâm Minh Kiều khó thở nói, dì thấy sau này cháu sẽ không tìm được bạn gái. Cô cảm thấy quá mất mặt, sau đó thở hồng hộc kéo Tống Thanh Duệ ra ngoài. Tại cậu đó, cậu cứ đòi đưa tôi đi đường hầm gì gì đó. Cả đoàn xe lừa nhỏ, chỉ có một mình tôi hết, quá là mất mặt. Đúng vậy, tại tôi không nên để chị chơi. Tống Thanh Duệ nín cười thành thật nhận sai. Tôi không biết được, chị còn nhát gan hơn bạn học nhỏ. Lâm Minh Kiều đỏ mặt lên, cô cũng biết mình vô lý. Chẳng qua, cô muốn tìm người phàn nàn. Đi thôi, chúng ta ngồi đu quay được không? Tống Thanh Duệ nhíu mày, chị không sợ đi đu quay đúng không? Đương nhiên là không, trước kia tôi chơi rồi. Lâm Minh Kiều nói chắc chắn, nhưng sau khi đu quay bắt đầu di chuyển thì Lâm Minh Kiều run rẩy. Ông trời ơi, đu quay này thật là cao, tôi sợ độ cao. Tống Thanh Duệ, chúng ta đi một vòng rồi xuống thôi. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt nói, đừng sợ, tôi ở đây. Tống Thanh Duệ ngồi bên cạnh cô, đùi quay khẽ lắc lư hai lần, Lâm Minh Kiều thét lên, ôm chặt cánh tay của anh, lo lắng không dám nhìn ra ngoài. Tống Thanh Duệ đưa tay ôm vai cô, giọng dịu dàng nói, chị nhìn phong cảnh ban đêm đi. Giọng nói của anh mê hoặc Lâm Minh Kiều, cô nhìn xuống tòa nhà bên kia bỗng nhiên bắn pháo hoa, đùi quay của hai người đúng lúc đi đến đỉnh cao nhất, cách pháo hoa rất gần, dường như gần trong gang tấc. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ thích thú những thứ xinh đẹp. Ít nhất cho đến bây giờ, Lâm Minh Kiều chưa từng nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy. Ngôi sao tô điểm trong màn đêm dường như bên cạnh hai người có dải ngân hà rực rỡ, đỏ vàng xanh lục, giống như là hoa cúc, giống như là sao chổi, giống như là gấm vóc. Chị thấy không? Tống Thanh Duệ hỏi bên tai cô. Đẹp lắm, Lâm Minh Kiều ngơ ngác gật đầu. Sao đêm này lại đột nhiên bắn pháo hoa? 8 giờ mỗi tối sẽ bắn pháo hoa, Tống Thanh Duệ nói. Lâm Minh Kiều cúi đầu nhìn đồng hồ, đúng lúc 8 giờ, lúc này cô đã hiểu ra, ánh mắt rời khỏi pháo hoa, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cậu cố ý sao? Tống Thanh Duệ khóe miệng vành lên, vui vẻ không? Lâm Minh Kiều gật đầu, không chỉ vui vẻ, còn có hạnh phúc và cảm động. Cô mãi mãi không quên được buổi tối hôm nay, pháo hoa ngày hôm nay. Dù sao thì từ xưa tới nay, chưa từng có ai tốn nhiều công sức đi làm những thứ này cho cô. Chẳng những tốn công tốn sức, mà cũng rất lãng mạn. Cô nhớ lại trước kia, mỗi tháng Tống Dung Đức sẽ tặng cô một món quà. Vào buổi sáng, cô đã cảm thấy rất vui vẻ, rất cảm động. Nhưng hiện tại, cô nghĩ lại, Tống Dung Đức tự mình đi mua và chọn những món quà đó sao? Chưa chắc. Đó là hàng xa xỉ, chỉ cần anh ta mở miệng nói một câu thì sẽ có người đi mua giúp anh ta. Cô cũng không biết tại sao mình lại so sánh tối nay với Tống Dung Đức. Có thể là pháo hoa đêm nay quá chói mắt, làm cho cô quên đi nỗi sợ độ cao. Cô định ngồi một vòng, nhưng sau đó thì lại ngồi hai vòng. Lúc hai người đi xuống thì pháo hoa cũng kết thúc. Cô nghe thấy có một cô gái nói, đêm nay pháo hoa rất đẹp, không giống như ở trên mạng lúc trước, đẹp hơn rất nhiều. Bạn trai bên cạnh nói, còn đẹp hơn pháo hoa anh thấy ở Disney lần trước. Đúng lúc bọn họ đi xuống cầu thang, Lâm Minh Kiều gặp cô gái đó. Cô gái nhìn cô cười nói, sao hai người đặt trước được thế? Có thể ngồi đu quay số 14, quá lợi hại. Tôi và bạn trai đã đặt trước mấy ngày ở trên mạng, vẫn không được đó. Sao cơ? Lâm Minh Kiều không hiểu rõ. Chúng tôi ngồi số 14 thì có gì đặc biệt sao? 8 giờ mỗi tối, đu quay số 14 sẽ đến đỉnh cao nhất, đồng thời có thể nhìn thấy pháo hoa đầu tiên. Đây là trò chơi lãng mạn và nổi tiếng nhất. Truyền thuyết nói, cặp đôi ngồi ở đu quay số 14 sẽ ở bên nhau một đời một kiếp. Rất nhiều người muốn ngồi, có mấy chục nghìn người đặt hẹn trên mạng đó. Cô gái cười giải thích, Lâm Minh Kiều sửng sốt. Cô quay đầu, đang muốn hỏi Tống Thanh Duệ bên cạnh. Cẩn thận nhìn đường, Tống Thanh Duệ ôm cô. Lúc này cô mới chú ý, mình suýt bước hụt. Sau khi mọi người tản đi, Lâm Minh Kiều mới tò mò hỏi. Chúng ta vừa ngồi đu quay số 14 nổi tiếng có đúng không? Ừ, tôi dùng quan hệ một chút. Tống Thanh Duệ cười giải thích. Nếu chúng ta đã đến thì đương nhiên phải ngồi đu quay tốt nhất. Nhưng các cặp đôi mới ngồi... Lâm Minh Kiều cảm giác là lạ. Trái tim có cảm giác không nói nên lời. Lời này của chị rất quá đáng. Chẳng lẽ tôi không có tư cách ngồi sao? Tống Thanh Duệ lập tức u oán nhìn cô một cái. Tôi không có ý này. Lâm Minh Kiều vội vàng phủ nhận. Tôi chưa từng ngồi đu quay, cũng không ai đi với tôi. Nhưng tôi thấy trên mạng thì cũng rất tò mò. Tống Thanh Duệ mỉm cười nhìn cô. Cảm ơn tối nay chị đã đi với tôi. Pháo hoa rất đẹp. Tôi cũng cảm thấy như thế. Lâm Minh Kiều vuốt tóc mái cười nói. Cần gì phải nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Tôi đưa chị chơi một trò nữa. Tống Thanh Duệ đưa cô đến khu đất trống bên sông nhỏ. Có người đang bán đèn khổng minh. Anh cầm một cây bút, sau đó viết lên đèn khổng minh. Hy vọng Lâm Minh Kiều có thể khỏe mạnh, luôn vui vẻ. Lâm Minh Kiều ngây ra vội vàng nói, cậu đừng viết cho tôi, cậu có thể viết cho bản thân. Tống Thanh Duệ cười, tôi không cần, bởi vì tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cậu không có mong muốn gì sao? Ví dụ như tình cảm, sự nghiệp. Lâm Minh Kiều khéo léo nhắc nhở, cô Lâm, đừng có quá nhiều mong muốn, ông trời sẽ cảm thấy chúng ta quá tham lam. Từng thứ một thôi, hiện tại việc quan trọng nhất là chị vui vẻ. Tống Thanh Duệ cắt ngang, nhóm lửa vào đèn cầy. Đèn khổng minh từ từ bay lên trời, Lâm Minh Kiều đứng phía dưới, ngẩng đầu lên, trong lòng đầy ấm áp, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Thanh Duệ, vì sao cậu tốt với tôi như thế? Tống Thanh Duệ cong môi, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt anh, dịu dàng như nước. Không phải tôi tốt, chỉ nhận được quá ít chuyện tốt mới có thể cảm thấy tôi tốt với chị. Thật sao? Lâm Minh Kiều cũng không hiểu, có lẽ như vậy cũng có thể là không phải. Nhưng cô mãi mãi không quên, lúc cuộc đời cô suy sụp nhất lại có một chàng trai đẹp trai, trong sạch, chân thành viết mong muốn về cô lên trời. Sau khi hai người về phủ tổng thống, Tống Thanh Duệ lấy ra một quả trứng lớn từ trong túi đưa cho cô. Lúc chị đi vệ sinh thì tôi đã gắp được, chị mở ra xem là cái gì. Được, cô cười một tiếng với anh rồi mới quay người xuống xe. Sau khi cô về phòng thì mở quả trứng qua, bên trong là một hộp âm nhạc hình công chúa. Cô mở âm nhạc lên, Đan Nguyệt lập tức cua tay lên, Lâm Minh Kiều hôn lên trán cô nhóc, thấp giọng nói, Đan Nguyệt, hiện tại mẹ không hề đau khổ, thật đó, sau này chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Giống như hiện tại, cô đột nhiên cảm nhận được cũng không có gì không tốt cả, cô rất mệt mỏi nên sẽ ngủ nhanh. Chẳng qua, không ngờ cô lại mất ngủ. Chỉ cần cô vừa nhắm mắt, lại nhìn thấy khung cảnh pháo hoa lại xuất hiện trong đầu cô. Cô vui vẻ đến không ngủ được. May là cô còn trẻ tuổi, nên ngày hôm sau vẫn xinh đẹp. Lúc ăn sáng, Tống Thanh Duệ cũng đến. Hôm nay anh mặc áo lông màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo khăn quàng cổ màu nâu. Lâm Minh Kiều nhận ra đó là khăn quàng cổ cô đã tặng. Không ngờ hôm nay anh còn đeo. Người khác quý trọng quà tặng của mình, trong lòng cô rất vui vẻ, vì vậy cô ăn nhiều hơn mấy miếng hoành thánh. Lâm Thành Phương ăn cháo xong thì cười hỏi, tối hôm qua hai đứa cùng trở về, đi đâu chơi thế? Lâm Minh Kiều còn chưa kịp trả lời, Tống Thanh Duệ đã lười biếng mở miệng. Tâm trạng của chị ấy không tốt, còn sợ chị ấy nghĩ lung tung nên bọn con đi uống hai chén. Lâm Thành Phương nhìn về phía Lâm Minh Kiều, Lâm Minh Kiều vẫn đang ngây người, cô không hiểu vì sao Tống Thanh Duệ lại nói dối. Còn... chị ấy đã biết chuyện anh Dung Đức muốn kết hôn. Tống Thanh Duệ lại bổ sung. Lâm Thành Phương nhíu mày, ánh mắt nhìn Lâm Minh Kiều có chút đau lòng. Hôm qua nó đưa thiệp mời đến, nhưng cha mẹ không định đi. Mẹ nuôi, không quan trọng. Hiện tại con đã nghĩ thoáng rồi. Lâm Minh Kiều rộng lượng nói. Lâm Thành Phương gật đầu. Bà ta rất thích tính cách co được, giãn được của Lâm Minh Kiều. Dù sao thì bà ta cũng là một người phụ nữ hiếu thắng, không thích những người quá mềm yếu. Con nghĩ thoáng là tốt, con còn trẻ tuổi, xinh đẹp, không sợ không tìm được người tốt. Đúng lúc trong tay của mẹ có mấy người có nhân phẩm không tệ, con có thể kết bạn với bọn họ, tìm hiểu thêm, lát nữa mẹ sẽ gửi thông tin cho con. Lâm Minh Kiều... Tống Thanh Duệ tức giận. Mẹ, con nhớ vợ chồng Tổng thống có rất nhiều việc, mẹ lại say mê làm bà mối cả ngày. Lâm Thành Phương lườm anh một cái. Mẹ bận rộn giao tiếp, vì vậy có thể quen biết nhiều người không tệ. Mẹ thấy bình thường, Minh Kiều chỉ ở trong phòng thí nghiệm, mối quan hệ xã hội quá ít, cho nên muốn con bé kết bạn thêm. Bà ta dừng một chút, lại nói với Lâm Minh Kiều, mẹ muốn tốt cho con, chuyện Dung Đức muốn kết hôn, truyền ra ngoài, thì con không còn mặt mũi nào. Lúc này con tìm được người tốt hơn, sẽ đánh vào mặt của Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức. Con phải làm cho Tống Dung Đức hiểu rằng, nó không quý trọng con, thì sẽ có người tốt hơn nó quý trọng con. Tống Thanh Duệ hét lên, mỗi ngày chị ấy tan làm về nhà, còn phải chăm sóc cho Đan Nguyệt, làm gì có thời gian đi hẹn hò. Không thể kết bạn trò chuyện trên mạng được sao? Lâm Thành Phương nhàn nhạt nói chuyện hợp ý thì có thể gặp mặt, tình cảm phải từ từ, cũng không phải là một hai ngày là có thể hiểu rõ một người. Hơn nữa, cũng không có quy định yêu đương là phải kết hôn, phụ nữ phải biết hưởng thụ. Tống Thanh Duệ buồn bực trong lòng, cũng không dám nói quá nhiều. Mẹ anh quá thông minh, nói nhiều sẽ dễ bị lộ. Lâm Minh Kiều cũng không thể nói gì hơn. Lâm Thành Phương nói cũng có lý, mà tư tưởng của Lâm Thành Phương rất cởi mở, cũng muốn tốt cho cô. Nếu cô từ chối thì sẽ phụ lòng của bà ấy. Dù sao trước giờ trò chuyện, không thích hợp liền làm bạn. Được rồi, mẹ nuôi, con nghe theo mẹ. Một lúc sau cô gật đầu, Tống Thanh Duệ sút chút nữa thì nôn ra máu. Sau khi hai người rời khỏi phòng ăn, anh mới trầm mặt nói. Chị muốn yêu đương sao? Không có. Lâm Minh Kiều nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của anh thì không hiểu. Mẹ nuôi đã có lòng, bà ấy cũng chỉ quan tâm tôi, mà mối quan hệ xã hội của tôi quá hẹp hòi. Cậu sao thế? Hình như là không vui vẻ lắm. Trong lòng cô bỗng nhiên khẽ động đậy, nhưng Tống Thanh Duệ lập tức nói. Tôi sợ chị hẹn hò sẽ lơ là Đan Nguyệt, cô nhóc thật là đáng thương. Cậu yên tâm đi, hiện tại con gái là quan trọng nhất đối với tôi. Lâm Minh Kiều còn phải đi làm. Cô quay người định đi, thì bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, vừa rồi... Vì sao cậu lại nói dối mẹ cậu? Chị nói chuyện tối ngày hôm qua sao? Tống Thanh Duệ thản nhiên nói, tôi sợ mẹ tôi mắng tôi, hôm qua bà ấy gọi tôi đi xã giao khách nước ngoài. Dù sao thì cũng phải tìm lý do chính đáng, chỉ khổ sở muốn uống rượu, lý do này rất tốt, một cô gái uống say ở bên ngoài thì sẽ rất phiền phức. Thì ra tối hôm qua, cậu nói có chuyện quan trọng, Lâm Minh Kiều chột dạ áy náy. Lần sau cậu đừng như vậy nữa, dù sao thì xã giao rất quan trọng. Quên đi, mấy người nước ngoài kia không thoải mái bằng chị. Tống Thanh Duệ xoa đầu của cô, không nên suy nghĩ bậy bạ, chị cứ trò chuyện với mấy người nhà mà mẹ tôi giới thiệu trước đi. Chẳng qua không nên tùy tiện tiếp xúc, nếu chị có ấn tượng tốt với người nào thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp chị điều tra thêm nhân phẩm, những cậu chủ nhà giàu đó đều rất có nhiều tật xấu. Người ngoài không nhìn ra được là tốt hay xấu đâu. Ừ, Lâm Minh Kiều rất tin tưởng anh, cô gật đầu rồi vẫy tay. Tôi đi làm đây, bye bye. Lâm Minh Kiều vẫy tay với anh, Tống Thanh Duệ nhìn bóng lưng của cô thì cười cười. Anh tốt với Lâm Minh Kiều như vậy, không tin cô có thể quen được người đàn ông khác. Mà cho dù người kia không tệ thì qua tay anh cũng sẽ là người cặn bã. Lâm Minh Kiều đến công ty không lâu thì nhận được 3 lời mời kết bạn. Đồng thời Lâm Thanh Phương gửi tin nhắn tới. Mẹ gửi thông tin cho con rồi đó, con kết bạn với bọn họ trước đi. Không thích hợp thì sẽ đổi người khác, không cần phải tiếp xúc nhiều người cùng một lúc, tránh cho con hòa mắt chóng mặt. Lâm Minh Kiều buồn cười, cô đồng ý kết bạn thì lập tức có người chủ động nhắn tin đến. Cô trò chuyện một lúc, thân phận của 3 người này không tầm thường. Người đầu tiên là Ôn Tử Thuần, trong nhà mở ngân hàng, 32 tuổi, chưa lập gia đình. Người thứ hai là Trương Lâm, cháu trai của thị trưởng thành phố, đang làm việc ở Bộ Ngoại giao, 30 tuổi, chưa lập gia đình. Người thứ ba là Chu Húc Minh, giáo sư vật lý trẻ tuổi nhất ở đại học nổi tiếng nước Việt Hàn, từng tốt nghiệp đại học hàng đầu thế giới, thậm chí có mấy bài luận văn được đăng lên trên các bài báo quốc tế. 31 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi ở nước ngoài, chẳng qua đã ly hôn. Wow, mẹ nuôi của cậu chọn mấy người này cho cậu hả? Thân phận đều cực phẩm, lớn hơn cậu 5-6 tuổi cũng rất tốt. Khương Tuyết Nhu đi tới sau lưng cô, vẻ mặt tò mò lại hưng phấn. Tớ hơi hâm mộ cậu, cậu đang chọn phi tần sao? Lâm Minh Kiều cũng không thể nói gì hơn, ngoại trừ Chu Húc Minh từng có một đứa con thì hai người còn lại đều chưa lập gia đình. Điều này làm cho cô bất ngờ, dù sao thì có không ít cô chủ nhà giàu ly hôn xong cũng rất khó tìm được người có gia thế tốt và tuổi tác phù hợp. Bởi vì cô có thân phận là con gái của Tổng thống nhưng lại làm cho cô có chút không thoải mái. Chẳng qua bọn họ thấy tớ là con gái của Tổng thống mà thôi, bọn họ chưa kết hôn, sao có thể làm quen với một người từng kết hôn lại có con là tớ chứ? Vậy cũng không thể nói như vậy, cậu rất xinh đẹp, cũng trẻ tuổi, đây là ưu điểm của cậu, cậu cứ thử tiếp xúc xem sao, nhìn nhân phẩm của bọn họ, nếu bọn họ quá lợi ích thì thôi. Khương Tuyết Nhu tò mò nói, xem ảnh chụp trước đã, thân phận của 3 người này không tầm thường, tìm kiếm trên mạng cũng có thể thấy được ảnh chụp. Chẳng qua Lâm Minh Kiều nhìn xong thì có hơi thất vọng, dáng người bình thường. Khóe miệng của Khương Tuyết Nhu giật giật, tạm được, cũng nhã nhặn, tuấn tú lịch sự, khuôn mặt nghiêm túc. Đương nhiên rồi, nếu như cậu so sánh với bọn Giang Quý Dương, Tống Dung Đức, Tống Thanh Duệ thì chắc chắn không bằng được. Cậu phải biết, người đàn ông có năng lực, đẹp trai, lo cho gia đình, còn khéo hiểu lòng người thì hiếm như lá mùa thu vậy. Lâm Minh Kiều không nói được gì. Cô cũng tiếp xúc với quý tộc thành phố, từng nhìn thấy mấy người Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, Anh Tuấn, nhưng có rất nhiều người quý tộc giàu có đã hói đầu hoặc là bụng bia, có thể nghiêm túc cũng đã không tệ rồi. Đây là lý do lúc trước Tần Dài Lình mặt dày dây dưa với Giang Quý Dương, bởi vì Giang Quý Dương cũng rất đẹp trai, còn ngoại hình của Tống Dung Đức rất tốt, cho nên Nhạc Hạ Thu mới coi anh ta là lốp xe dự phòng. Được rồi, cô không nên chỉ nhìn vào nhan sắc. Giá trị nhan sắc thấp một chút thì sẽ an toàn hơn. Sau đó Lâm Minh Kiều trò chuyện mấy câu với bọn họ. Chẳng qua cô vừa nói chuyện phiếm với 3 người, vừa phải làm công việc, đôi khi khó tránh khỏi có chút bận rộn. Nhất là mỗi lần nói chuyện thì chủ đề đều là đang làm gì, thích ăn cái gì, bình thường thích làm gì. Đôi khi cô trả lời hai người cùng một vấn đề, Lâm Minh Kiều cảm giác có chút phiền phức. Mà theo cách nhìn của cô, Ôn Tử Thần thường vô ý khoe khoang năng lực và tài sản của mình. Trương Lâm luôn luôn vô tình nhắc đến quan hệ của cô và phủ tổng thống, tính lợi ích quá nặng. Còn Chu Húc Minh vẫn ổn, hai người cũng làm nghiên cứu, có chủ đề chung, chẳng qua không hài hước như Tống Thanh Duệ. Còn vì sao thì lại so sánh với Tống Thanh Duệ? Là vì mỗi ngày cô và Tống Thanh Duệ đều nói chuyện phiếm. Cho dù không nói chuyện phiếm, Tống Thanh Duệ cũng sẽ gửi mấy thứ gây cười. Mỗi lần cô nhìn thấy thì đều ôm bụng cười to. Đôi khi cô không hiểu Tống Thanh Duệ tìm được nhiều chó như vậy từ đâu ra nữa. Lễ Giáng sinh đến, Chu Húc Minh hẹn cô gặp mặt. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Bởi vì hôm đó là ngày lễ, cô cũng muốn hít thở bầu không khí, cô muốn bắt đầu một mối tình mới, dù sao thì cũng phải gặp mặt. Ngày Giáng sinh, cô cố ý mặc áo khoác len màu đỏ tía. Rất nhiều người mặc vào có vẻ rất quê mùa, chẳng qua cô rất xinh đẹp, đôi mắt to như con nai. Sau khi cô mặc lên thì vô cùng đáng yêu. Buổi sáng Tống Thanh Duệ đi ra cửa thì đúng lúc gặp cô, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có linh cảm không tốt. Hôm nay chị mặc đồ xinh đẹp như vậy là để đi hẹn hò chứ gì? Tôi hẹn chú Húc Minh đi ăn cơm tối, Lâm Bình Kiều thoải mái nói. Khuôn mặt của Tống Thanh Duệ cứng đơ. Không phải chị nói anh ta cứng nhắc hả? Đúng vậy, chẳng qua cứng nhắc cũng rất trung thực, cứ gặp mặt trước đã, dù sao thì cũng không thiệt gì. Lâm Bình Kiều cười tùm tìm nói. Cũng phải gặp mặt thì mới biết được anh ta là người như thế nào chứ. Vậy sao? Đôi mắt đen láy của Tống Thanh Duệ cô đơn cụp xuống, anh thở dài. Được rồi, tôi vốn định đưa chị và Đan Nguyệt ra ngoài chơi vào lễ Giáng sinh. Xem ra chỉ còn lại một mình tôi. Được rồi, tôi vẫn nên về nhà sớm chơi với Đan Nguyệt thôi. Lâm Bình Kiều nhìn dáng vẻ cô đơn của anh thì có chút áy náy, giống như mọi người đang đi chung thuyền mà cô đột nhiên ném anh ta ở lại một mình vậy. Nếu cậu nói sớm thì tôi đã không đồng ý gặp mặt Chu Húc Minh. Hiện tại tôi đã đồng ý rồi, cũng không thể đổi ý. Tôi quan trọng như thế sao? Tống Thanh Duệ bỗng nhiên ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn tú đầy cảm động. Lâm Minh Kiều càng thêm xấu hổ an ủi. Đương nhiên cậu quan trọng hơn Chu Húc Minh nhiều rồi. Vậy được rồi, khi nào chị ăn cơm xong thì đi xem phim với tôi, được không? Tống Thanh Duệ mong đợi nhìn chăm chú cô. Tối hôm qua có một bộ phim kinh dị, tôi rất muốn đi xem. Anh nói đến bộ phim kinh dị, Lâm Minh Kiều cũng có nghe nói, hình như cũng không tệ lắm, doanh thu bán vé rất cao. Chẳng qua vào ngày lễ như vậy, cô và Chu Húc Minh cơm nước xong rồi thì giải tán cũng không quá lễ phép. Lỡ người ta có kế hoạch khác thì sao? Chị không muốn sao? Không muốn thì thôi. Tống Thanh Duệ thấy cô không trả lời thì thất vọng lại. Cô đơn thở dài, quay người muốn đi. Không có. Tôi không hề không muốn. Vậy cậu đặt vé trước. Tôi ăn cơm xong thì cũng đã 8 giờ. Lâm Minh Kiều không đành lòng nói. Vậy được rồi, tôi sẽ đặt vé 8 giờ rưỡi. Chị nói địa chỉ ăn cơm cho tôi sẽ đến đón chị. Tống Thanh Duệ quay đầu cười lên. Được. Lâm Minh Kiều gật đầu. Sau khi Tống Thanh Duệ rời đi thì cô mới chán nản vỗ trán. Cô vừa hẹn Chu Húc Minh ăn cơm, vừa lên xe người đàn ông khác, cảm giác mình thật là lăng nhăng. Nhưng Tống Thanh Duệ là em trai, trên danh nghĩa, hai người rất trong sáng. Cô vừa suy nghĩ vừa đi đến công ty. Lâm Minh Kiều nhận được mấy món quà của đồng nghiệp, không đắt tiền nhưng lại là tấm lòng của mọi người. Đến giờ tan làm, dưới lầu công ty có mấy chàng trai đến đón bạn gái. Hoặc anh Tuấn cũng không ngoại lệ, nhưng anh còn đưa hai bé con đi theo. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh, mẹ nuôi, Giáng sinh vui vẻ, bọn con và ba mẹ sẽ cùng nhau đi ăn cơm Tây. Hiểu Khê đội mũ Giáng sinh vui vẻ nói, mẹ có muốn đi chung không? Tối nay mẹ nuôi của con có hẹn rồi. Khương Tuyết Nhu cười tùm tìm, xoa mặt của Hiểu Khê, sau đó hỏi Lâm Minh Kiều, có người tới đón cậu không? Nếu không thì bọn tớ sẽ đưa cậu đi. Lâm Minh Kiều lắc đầu, cũng không có khách sáo ngồi lên xe. Cô nói địa chỉ xong thì Hoắc Anh Tuấn lái xe đi. Trên xe, Hiểu Khê phát biểu ý kiến, mẹ nuôi, người hẹn với mẹ không phải là đàn ông, còn cảm thấy chú đó không được, không phải đàn ông sẽ phải đến đón mẹ sao? Không ga lăng chút nào. Mẹ không cho anh ta đến đón. Lâm Minh Kiều cười giải thích, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, cô không muốn Chu Húc Minh biết chỗ làm việc của mình. Mẹ không cho đến thì chú đó không đến sao? Hiểu Khê hừ lạnh. Mẹ nhìn mẹ con xem, mỗi lần mẹ nói không cho ba đến đón, nhưng bà con vẫn mặt dày đến đón đó thôi. Bà nói phụ nữ là động vật nói một đằng là một nẻo. Lâm Minh Kiều buồn cười. Hiểu Khê, con biết thật là nhiều, không lẽ con yêu sớm sao? Yêu sớm thì có gì vui chứ, còn không bằng ăn món gì đó. Hiểu Khê phồng miệng lên, vô cùng đáng yêu, chọc cho mọi người cười to. Trên đường đi, không khí trong xe rất vui vẻ, ngay cả Hiểu Lãnh lạnh lùng cũng cười tươi. Lâm Minh Kiều có chút hâm mộ. Trước đây không lâu, cô, Đan Nguyệt, Tống Dung Đức có bầu không khí gia đình như vậy. Chỉ tiếc cũng không được bao lâu, rất ngắn. Mỗi lần như vậy, trong lòng cô có chút đau đớn. Không phải cô không buông được Tống Dung Đức, cô chỉ căm hận anh ta, hoàn toàn không có trách nhiệm với con cái. Sau khi đến nơi, cô vẫy tay tạm biệt với cả nhà Khương Tuyết Nhu đi đến nhà hàng đối diện đường lớn. Một người đàn ông 30 tuổi đứng ở cửa, cao khoảng 1m75, mặc áo jacket màu xanh đen, quần thường màu nâu phối với giày da màu đen, đeo kính mắt, khuôn mặt nghiêm túc, trên thân toát ra khí chất nhỏ nhã, có trí thức. Lâm Minh Kiều nhận ra anh ta là chú Húc Minh, trước đó cô đã xem ảnh, nhưng khí chất tốt rất nhiều so với ảnh chụp. Chú Húc Minh cũng nhìn thấy Lâm Minh Kiều, áo khoác màu đỏ tía, tóc đen uốn xoăn trên vai, khuôn mặt xinh đẹp hơn người bình thường, ngay cả trán cũng rất đẹp. Anh ta đến gần mới phát hiện cô trang điểm rất nhẹ, lông mi dài, đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp, không giống như người đã kết hôn sinh con. Mặc dù chú Húc Minh đã gặp qua nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong trường đại học, nhưng trong lòng thì vẫn không nhịn được mà rung động. Anh ta không hiểu, trong nhà có người vợ đẹp như thế, Tống Dung Đức còn muốn ra ngoài tìm tình nhân, có phải hai mắt xảy ra vấn đề hay không? Đương nhiên có lẽ suy nghĩ của các cậu chủ nhà giàu không giống như người bình thường. Xin chào, chú Húc Minh. Anh ta lễ phép đưa tay ra. Lần đầu tiên gặp mặt, rất vui khi gặp cô. Tôi cũng vậy. Tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên là Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều bắt tay với anh ta. Đây được xem là lần đầu tiên cô đi xem mắt. Cô Lâm, mời vào bên trong, tôi đã đặt bàn trước rồi. Chú Húc Minh nhẹ giọng nói, tôi vốn định đi đón cô, nhưng hôm nay tiết học kết thúc lúc 5 giờ rưỡi, trường học thì lại ở đường Tam Hoàn nên hơi xa. Không sao, dù sao thì tôi làm ở gần đây, đến đây cũng rất tiện. Sau khi ngồi xuống, hai người trò chuyện, chú Húc Minh rất tự nhiên, không cứng nhắc như nói chuyện trên mạng. Anh ta là giáo sư vật lý, hiểu biết rất sâu rộng. Chẳng qua thỉnh thoảng nhắc đến kiến thức vật lý, Lâm Minh Kiều lại mù tịt. Năm đó cô học tự nhiên rất kém. Sau đó nhắc đến quá khứ của nhau, mọi người biết một số chuyện của Lâm Minh Kiều. Ngược lại, chú Húc Minh từng kết hôn ở nước ngoài. Anh ta và vợ trước vừa gặp đã yêu, nhưng sau khi hai người ở chung mới phát hiện không quá phù hợp nên ly hôn. Trước mắt, cha mẹ anh ta đang chăm sóc cho đứa bé. Anh ta rất bận rộn, thường xuyên phải tham gia một số thí nghiệm bí mật. Giữa bữa ăn, Lâm Minh Kiều đứng dậy đi vệ sinh. Đúng lúc này, Tống Thanh Duệ gửi tin nhắn đến. Xem mắt thế nào rồi? Lâm Minh Kiều cúi đầu trả lời tin nhắn. Cô không chú ý phía trước nên không cẩn thận, đụng vào một chiếc xe lăn. Cô có biết đi đường không vậy? Tiếng quát mắng quen thuộc của người đàn ông vang lên. Cô sững sờ ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt không biểu cảm của Tống Dung Đức. Từ bữa tiệc đầy tháng của Đàn Nguyệt thì hai người chưa gặp lại nhau lần nào. Chẳng qua sắc mặt của Tống Dung Đức không tốt lắm. Trước kia khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, hiện tại râu ria mọc lởm chởm, không còn trẻ tuổi đẹp trai như lúc trước. Mà cô đụng vào xe lăn của Nhạc Hạ Thu. Lúc này Nhạc Hạ Thu ngồi trên xe lăn, cô ta đeo khẩu trang, chỉ nhìn thấy trán và đôi mắt. Chẳng qua, có vẻ cô ta gầy, chỉ còn lại da bọc xương, ngay cả dưới mắt cũng có nếp nhăn. Hai người này thay đổi làm cho Lâm Minh Kiều hoảng hốt. Tống Dung Đức cũng giật mình, đáy mắt của anh ta lóe lên kinh ngạc. Hôm nay, Lâm Minh Kiều ăn mặc rất đẹp, thậm chí anh ta thấy được cô trang điểm rất cẩn thận. Quần áo trên người cũng hợp với màu da, thậm chí làn da trắng nõn nà. Hai người đã ly hôn, cô không hề tiểu tụy, dường như sống càng ngày càng tốt. Nhạc Hạ Thu thấy Tống Dung Đức ngây người nhìn Lâm Minh Kiều, thì trong lòng đau nhói. Cô ta biết hiện tại mình rất khó coi, cô ta kém xa Lâm Minh Kiều. Cô ta nhắm chặt hai tay lại tủi thân nói, Minh Kiều, có phải cô cố tình đụng tôi có đúng không? Tôi đã như vậy rồi, tại sao cô vẫn không thể bỏ qua cho tôi? Lâm Minh Kiều đầy kinh ngạc, cô cảm giác hôm nay mình đi ra ngoài không xem lịch. Cô có bệnh hả? Lúc nãy tôi không thấy cô. Nhạc Hạ Thu run lên, nước mắt rơi xuống. Tôi có bệnh cũng do cô ban tặng, hiện tại cả người tôi đầy bệnh tật. Mặc kệ các người, Lâm Minh Kiều thấy người xung quanh nhìn qua thì muốn rời đi. Đứng lại, Tống Dung Đức kéo cô lại. Tay anh ta dùng sức kéo cô đến bên cạnh. Tống Dung Đức ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người của Lâm Minh Kiều thì hoảng hốt mất mấy giây, thậm chí quên mất lời muốn nói. Đến khi Lâm Minh Kiều đẩy anh ta ra, vẻ mặt chán ghét nhìn anh ta, trong lòng của anh ta đau đớn, bực bội nói, cô xin lỗi Hạ Thu đi. Xin lỗi, được chưa? Tôi có thể đi được rồi chứ? Lâm Minh Kiều không muốn dây dưa với bọn họ, một câu xin lỗi không là gì cả. Dù sao thì vừa rồi cô nhìn điện thoại mà không nhìn đường, đụng vào người khác thì cũng nên xin lỗi. Cô không hề thật lòng. Tống Dung Đức thấy cô muốn nhanh chóng rời đi thì buồn bực gây chuyện. Lâm Minh Kiều tức giận. Vậy anh muốn tôi làm như thế nào đây? Có cần tôi quỳ xuống xin lỗi cô ta hay không? Tống Dung Đức cười lạnh, nếu không bởi vì cô thì Nhạc Hạ Thu không ngồi trên xe lăn, thậm chí bây giờ cô ấy đi vệ sinh cũng phải đến nhà vệ sinh cho người tàn tật. Tôi nói cho cô biết, cô có quỳ xuống cũng vô dụng thôi, không hề đáng giá. Anh Tống, tôi cảnh cáo anh, có mấy lời không nên nói lung tung, tôi có thể kiện anh tội vu khống. Lâm Minh Kiều tức giận cảnh cáo, cô... Minh Kiều, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, chú Húc Minh đi tới, ánh mắt nhìn thoáng qua Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu, thì thắc mắc nói. Tống Dung Đức nhìn thấy người đàn ông xa lạ chú Húc Minh, thì lừa giận chào ra. Lâm Minh Kiều, hôm nay cô đi hẹn hò với đàn ông già sao? Đàn ông già cái gì? Anh ta còn trẻ hơn anh đó. Lâm Minh Kiều cạn lời. Cô đúng là lẳng lơ. Tống Dung Đức mỉa mai nói. Cô thay đàn ông như thay quần áo. Sao vậy? Bây giờ cô lại coi trọng mặt hàng này. Cô xứng với Đan Nguyệt sao? Đêm hôm khuya khoắt, cô không ở nhà với con bé, lại đi chơi với người đàn ông xấu xí. Đồ thần kinh, người ta là giáo sư vật lý trẻ tuổi. Một tế bào não cũng có thể đè bẹp loại người không có đầu óc như anh. Lâm Minh Kiều tức giận mắng. Anh không có tư cách xen vào chuyện của tôi chăm sóc cho Đan Nguyệt. Anh làm cha, nhưng từng có trách nhiệm với con gái của mình sao? Còn không biết xấu hổ nói tôi. Cút đi, tôi nhìn thấy anh thì mất hết cả khẩu vị. Cô nghĩ tôi muốn nhìn thấy cô sao? Đồ phụ nữ độc ác. Tống Dung Đức cười lạnh nhìn chú Húc Minh. Tôi nhắc nhở anh, tốt nhất rời xa người phụ nữ này một chút. Cô ta rất ác độc. Anh có thấy cô gái trên xe lăn bên cạnh không? Cô ta đã cho người cắt gân tay chân, còn hủy dung của cô ấy đó. Chú Húc Minh nhíu mày. Có mấy người xung quanh chỉ trò bàn tán Lâm Minh Kiều, giống như cô rất độc ác vậy. Tống Dung Đức, tôi lại nói một lần cuối cùng. Anh cảm thấy tôi hại cô ta thì có thể báo cảnh sát, đừng hất nước bẩn lên người tôi. Lâm Minh Kiều không muốn ở lại thêm một giây nào nên xoay người rời đi. Chú Húc Minh vội vàng đuổi theo. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của hai người thì tức giận. Anh ta hận không thể xông tới xé nát tên đàn ông kia. Nhạc Hạ Thu gọi anh ta hai lần, anh ta mới lấy lại tinh thần. Anh ta cúi đầu xuống, nhìn thấy Nhạc Hạ Thu rơi nước mắt. Dung Đức, có phải anh không buông bỏ được cô ta có đúng không? Nhạc Hạ Thu muốn giả vờ rộng lượng, nhưng ánh mắt ghen tị của Tống Dung Đức làm cho cô ta không thể chịu đựng được. Em biết hiện tại em rất khó coi, cũng rất xấu xí, không thể so sánh với cô ta. Nhạc Hạ Thu, em đừng nói như vậy. Từ khi cô ta tổn thương em thì anh đã hoàn toàn hết hy vọng với cô ta rồi. Tống Dung Đức vội vàng nắm lấy tay cô ta nói. Anh đừng gạt em, anh ghét bỏ em. Vì sao chúng ta đã kết hôn rồi nhưng đến bây giờ anh vẫn không đụng vào em? Nhạc Hạ Thu khóc không ra nước mắt. Không phải như vậy. Anh thấy cơ thể của em không tốt, sợ tổn thương em. Tống Dung Đức có nỗi khổ không nói ra được. Đến bây giờ anh ta và Nhạc Hạ Thu chưa từng xảy ra quan hệ. Một là cơ thể của cô ta không tốt, hai là anh ta thật sự không đụng vào cô ta được. Anh đã không còn thích cô ta, cưới cô ta chỉ vì trách nhiệm. Trước kia, Nhạc Hạ Thu là nữ thần trong lòng anh ta, là giấc mộng thời niên thiếu. Nhưng bây giờ, Nhạc Hạ Thu quá gầy, trên người và trên mặt đầy vết thương. Những vết thương đó làm cho anh ta áy náy, cũng hận Lâm Minh Kiều, nhưng không làm cho anh ta có sự rung động. Đôi khi buổi sáng anh ta khó chịu thì trong đầu nghĩ tới dáng vẻ nũng nịu của Lâm Minh Kiều trên giường. Làn da cô rất trắng, lồi lõm có đủ, giọng nói lại dễ nghe. Mà bây giờ mọi thứ không còn thuộc về anh ta nữa. Tống Dung Đức nghĩ tới người đàn ông kia thì hận đến nghiến răng. Đồng thời anh ta cũng hận Lâm Minh Kiều. Tại sao lúc trước cô lại đối xử với Nhạc Hạ Thu như thế? Nếu như cô không tàn nhẫn thì anh ta sẽ có lý do để không bao giờ ly hôn. Cho nên mỗi lần anh ta đối mặt với Lâm Minh Kiều thì phải nói mấy lời khó nghe. Lúc trước, chỉ cần anh ta đưa Nhạc Hạ Thu ra nước ngoài thì tốt rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Anh ta cũng không phải là không hối hận đã giữ lại Nhạc Hạ Thu. Nếu như khi đó anh ta không mềm lòng đưa cô ta ra nước ngoài, không để cho ai phát hiện thì tốt rồi. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hiện tại, Tống Dung Đức rất bất lực với cuộc sống tương lai, nhưng anh ta chỉ có thể tiếp tục chăm sóc cho Nhạc Hạ Thu. Cô ta nói muốn tổ chức đám cưới. Được, anh ta sẽ cho cô ta. Anh ta cho cô ta mọi thứ, dù sao thì phần đời còn lại của anh ta dùng để chuộc tội thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhạc Hạ Thu nhìn thoáng qua dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh ta thì trong lòng cười lạnh. Anh ta không phải thương xót mình, anh ta ghét bỏ chính mình. Nhưng hiện tại, cô ta có thể làm được gì đây? Lâm Minh Kiều và chú Húc Minh quay lại phòng ăn, bầu không khí không còn hòa hợp như trước. nhất là Lâm Minh Kiều. Cô nghĩ tới hai kẻ đáng ghét nhất, Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu đang ăn ở đây thì cũng không muốn ở lại nữa. Tôi ăn xong rồi. Được, chú Húc Minh đứng dậy, thời gian còn sớm, lát nữa chúng ta... Tôi hơi mệt nên muốn về nhà. Lâm Minh Kiều cắt ngang chú Húc Minh sững sờ 2 giây gật đầu. Tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi tự gọi xe là được rồi. Mà anh lái xe đến phủ tổng thống cũng không tiện lắm. Lâm Minh Kiều từ chối. Chú Húc Minh tính tiền xong thì hai người ra ngoài. Anh ta đưa cô lên xe taxi. Lâm Minh Kiều nhìn cửa sổ, cảm giác tối nay nát bét. Nhưng cô vẫn nói với tài xế dừng ở phía trước. Cô vừa xuống xe thì Tống Thanh Duệ gọi điện thoại tới. Sao chị ăn cơm nhanh thế? Lâm Minh Kiều giật mình, lấy lại tinh thần. Sao cậu biết tôi đã ăn xong rồi? Cô vô thức nhìn xung quanh. Tống Thanh Duệ giải thích. Tôi dừng xe ở gần nhà hàng đó. Tôi vừa mới thấy chị ra ngoài. Chị xuống xe đi, tôi đến tìm chị. Tôi đã xuống xe rồi, chỗ rẽ phía trước nhà hàng. Chị chờ một chút. Lâm Minh Kiều đứng chờ 5 phút. Tống Thanh Duệ lái xe Audi đến trước mặt cô. Cửa sổ ghế phụ lái hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Lên xe. Lâm Minh Kiều lên xe, liếc mắt nhìn thấy hamburger còn một nửa trên bệ xe, ghế sau còn có laptop thì kinh ngạc. Không lẽ buổi tối cậu ăn thứ này sao? Ừ, tôi tăng ca đến 7 giờ nên dứt khoát lái xe tới đó luôn. Tống Thanh Duệ không quan tâm cười cười. Hamburger thế nào? Trước kia tôi đi du học ở nước ngoài, cũng ăn thường xuyên, vừa tiện lại nhanh. Hơn nữa, hôm nay khắp nơi đều đi theo cặp, tôi đi ăn cơm một mình thì không phải là tự tìm ngược sao? Anh nói xong thì bất đắc dĩ nhìn cô một chút. Tôi không thích người khác dùng ánh mắt đồng cảm nhìn mình. Lâm Minh Kiều rất hiểu lời này. Lúc cô độc thân thì đôi khi chán ghét mấy ngày lễ tình nhân, ngày độc thân, lễ Giáng sinh. Vào mấy ngày lễ này thì cô chỉ có một mình. Chẳng qua, Tống Thanh Duệ nói lời này làm cho cô có cảm giác tội lỗi. Hình như có cảm giác cô vứt bỏ anh nên trong lòng cũng buồn buồn. Thật ra tôi cũng chưa ăn no, hay là chúng ta đi ăn thêm đi. Lâm Minh Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Quán kia được không? Mì trộn tương nhé. Được. Tống Thanh Duệ cong môi tìm chỗ đậu xe. Quán mì trộn tương rất nhỏ, nhưng bởi vì ngày lễ nên có rất nhiều người, thậm chí phải xếp hàng. Lâm Minh Kiều đi dành chỗ ngồi. Không lâu sau, chú Húc Minh gửi tin nhắn tới. Cô nhớ gửi tin nhắn đã về đến nhà cho tôi nhé. Cô yên tâm đi, tôi không để trong lòng lời chồng trước của cô nói đâu. Cô có phải là cô gái tốt hay không thì tôi sẽ tự mình cảm nhận. Cảm ơn. Cô trả lời xong, Tống Thanh Duệ cầm lấy 2 tô mì trộn tương tới. Anh nghiêng mắt nhìn điện thoại của cô, sau đó tách đũa cho cô. Chị xem mắt thế nào? Không phải chị nói ăn đến 8 giờ sao? Không lẽ là không vui hả? Tôi gặp phải Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức nói mấy lời khó nghe ở trước mặt chú Húc Minh, làm cho tôi rất mất mặt. Lâm Minh Kiều bực bội phàn nàn. Anh ta có cần làm thế không? Chúng tôi đã ly hôn rồi. Tôi còn sinh con cho anh ta. Tôi chỉ muốn bắt đầu lại cuộc đời. Anh ta lại bôi xấu danh tiếng của tôi. Bởi vì Nhạc Hạ Thu hận chị. Tống Thanh Duệ dịu dàng nói. Chị không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu như chú Húc Minh để ý đến chuyện này, chứng tỏ anh ta không đáng để chị tìm hiểu thêm. Chú Húc Minh không để ý. Vừa rồi anh ta gửi tin nhắn giải thích. Lâm Minh Kiều cúi đầu nói. Thật ra anh ta cũng không tệ lắm. Nhưng cô không có cảm giác rung động, cũng có chủ đề chung để nói chuyện, không có còn nhạt nhẽo. Nhưng lúc cô và Tống Dung Đức cãi nhau thì anh ta cũng không đứng ra nói giúp cô. Cô có thể hiểu được, dù sao thì hai người mới là lần đầu gặp nhau. Nhưng nếu như lúc đó có Tống Thanh Duệ thì anh nhất định sẽ không để cho người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Cô đang suy nghĩ lung tung nên không chú ý tới ánh mắt của Tống Thanh Duệ hơi trầm xuống. Vậy sao? Tống Thanh Duệ cầm đũa quấn mì. Tôi có người bạn vừa đi du học về, cũng đến đại học thành phố. Nhưng anh ta còn trẻ tuổi, đã làm giáo sư, nên tôi nhờ tìm hiểu chú Húc Minh. Chú Húc Minh đúng là có học thức sâu rộng, nhưng sau khi anh ta ly hôn rồi về nước, thì có hẹn hò 2 lần. Có người là sinh viên đại học, mới 23 tuổi. Bởi vì tính cách nho nhã, nên có không ít sinh viên nữ trong trường thầm mến anh ta. Nhưng bạn gái lúc trước của anh ta rất trẻ trung xinh đẹp, chẳng qua chị cũng ở trong phạm vi xinh đẹp, có lẽ anh ta rất thích chị. Lâm Minh Kiều lập tức cảm thấy chán ghét. Giáo sư và sinh viên yêu đương cũng không phải là không thể được, nhưng chứng tỏ chú Húc Minh rất thích cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, mà có rất nhiều cô gái trẻ tuổi theo đuổi anh ta, xác suất anh ta ngoại tình cũng rất cao. Cô là người ly hôn, cho dù chỉ hẹn hò thì cũng muốn có cảm giác an toàn. Dù sao, từng gặp qua chuyện đó một lần nên rất sợ dẫm lên vết xe đổ. Mẹ tôi cũng không biết chuyện này, bà ấy nhất định chỉ nghe người khác nói về chú Húc Minh, các điều kiện khác của anh ta không tệ. Tống Thanh Duệ lại bổ sung, đúng rồi, bạn tôi còn nói chú Húc Minh rất bận, mặc dù anh ta có con nhưng bình thường không ai dành nhìn thấy đứa bé ở trường học. Lời này có nghĩa là chú Húc Minh vốn không nuôi con. Lâm Minh Kiều tin, lúc nãy cô cảm nhận được chú Húc Minh hoàn toàn không hiểu rõ con của mình. Điều này chứng tỏ anh ta không hề quan tâm con ruột của mình chút nào. Nếu sau này hai người tiến thêm một bước thì cũng đừng nghĩ anh ta đối xử tốt với Đan Nguyệt bằng một nửa Tống Thanh Duệ. Trước kia Lâm Minh Kiều chưa sinh con thì sẽ không yêu cầu người kia phải lo cho gia đình, chăm sóc con cái. Nhưng sau khi cô có con thì lại nhìn thấy Tống Thanh Duệ tốt với Đan Nguyệt như vậy thì cô sẽ cảm thấy Tống Thanh Duệ cũng là đàn ông. Người đàn ông khác không thể giống như Tống Thanh Duệ. Mặc dù trước kia Hoắc Anh Tuấn cặn bã nhưng hiện tại anh rất tốt đối với hai đứa bé. Hoắc Anh Tuấn luôn luôn đưa đón con đi học, thậm chí đi chơi bên ngoài hay chơi ở nhà cũng do Hoắc Anh Tuấn làm. Cô từng có một cuộc hôn nhân sai lầm cho nên cũng sẽ không muốn bản thân chịu thiệt thòi. Trong đầu cô nghĩ đến đây thì lập tức loại chú Húc Minh. Được rồi, sau này tôi sẽ không gặp mặt chú Húc Minh nữa. Lát nữa tôi sẽ nói rõ với anh già. Lâm Minh Kiều quả quyết nói. Đáy mắt của Tống Thanh Duệ lóe lên ý cười, trên mặt lại càng thêm rõ ràng. Chị không tìm hiểu thêm sao? Anh ta rất có tương lai. Tôi cũng rất có tương lai. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Tôi lại không thiếu tiền. Anh ta thích gái đẹp. Tôi thích trai đẹp. Nhưng tôi cảm thấy anh ta không đủ đẹp trai. Anh ta đúng là bình thường, không thể nào so sánh với tôi được. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm. Lâm Minh Kiều nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhớ lại, chú Húc Minh thì thật sự không thể nhận xét được. Đúng là không có so sánh, sẽ không có đau thương. Vậy chị nói xem, chị thích người như thế nào? Tôi sẽ giúp chị tìm. Tống Thanh Duệ hơi nghiêng đầu, đến gần cô nói. Tôi và mẹ tôi không giống nhau đâu. Tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng mới đưa người đến trước mặt chị. Tôi... Lâm Minh Kiều nhìn anh, hai người cách nhau rất gần, chỉ cách nhau có một bàn tay, còn người đèn nhánh còn phản chiếu bóng dáng của đối phương. Đầu óc của cô trống rỗng mấy giây, lắp bắp nói, tính cách tốt, thoải mái, trung thủy, kiên nhẫn với trẻ con. Có thể bao dung tôi, cho dù tôi còn trẻ tuổi hay sau này tôi già đi, cũng phải đối xử tốt với tôi. Đương nhiên, ngoại hình ổn, không cần quá đẹp trai, nhưng cũng không thể xấu xí. Tốt nhất, điều kiện cũng không quá kém. Tôi không ghét bỏ người đàn ông có hoàn cảnh không tốt. Tôi chỉ cảm thấy môn đăng hộ đối thì sẽ có chủ đề chung. Tống Thanh Duệ sâu xa ừ một tiếng. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Có phải tôi yêu cầu hơi cao có đúng không? Không cao. Tống Thanh Duệ cười nói. Ngoại trừ ngoại hình do cha mẹ sinh ra không thể thay đổi. Một người đàn ông không thể dịu dàng quan tâm chung thủy với một nửa kia của mình thì không cần cưới vợ nữa. Đi tìm bảo mẫu là được rồi. Cậu cũng cảm thấy tôi nói đúng sao? Lâm Minh Kiều lập tức vui vẻ. Tôi cũng không muốn kén chọn, không có cách nào khác trước kia bởi vì không thể nào lựa chọn nên mới bị người ta tổn thương. Đôi khi tôi lại sợ hãi bị tổn thương. Không đâu, Tống Thanh Duệ nhìn cô, có tôi ở đây, sau này sẽ không có ai tổn thương đến chị nữa. Trong quán ăn nhỏ nhỏ, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhưng Lâm Minh Kiều đột nhiên cảm giác được xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Trong ánh mắt của cô chỉ có dáng vẻ nghiêm túc của Tống Thanh Duệ làm cho cô không khỏi đỏ mặt, thậm chí có cảm giác không thể thở nổi. Ăn thôi, nếu không thì sẽ không kịp xem phim. Tống Thanh Duệ cười nhắc nhở. Lâm Minh Kiều cúi đầu tranh thủ ăn mì. Tống Thanh Duệ nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô thì cười cười. Hai người ăn xong thì đến rạp chiếu phim gần đó. Tống Thanh Duệ mua một hộp bắp rang, hai ly nước ép trái cây, còn có một cổ vịt. Lâm Minh Kiều vừa xem phim vừa ăn bắp rang rột soạt, gặm sạch cổ vịt. Cô ăn quá nhiều nên miệng hơi khô, muốn uống nước trái cây. Lâm Minh Kiều uống được một nửa thì cảm giác không đúng lắm. Hình như cô đã uống sắp hết rồi, sao ly này lại còn rất nhiều. Mấy giây sau, cô lúng túng kéo tay áo của Tống Thanh Duệ. Sao vậy? Rạp chiếu phim mở âm lượng rất lớn, Tống Thanh Duệ xoay người, môi mỏng đến gần tai cô hỏi. Hơi thở ấm áp của người đàn ông thổi vào trong tai, giống như là dòng điện chảy qua. Trái tim Lâm Minh Kiều đập nhanh. May là trong rạp chiếu phim rất tối nên không thấy dáng vẻ xấu hổ của cô. Nhưng cô lại xem nhẹ sự mập mờ giữa hai người. Tống Thanh Duệ đến gần thì lập tức hiểu được. Anh thấy cô không nói gì thì cố ý đến gần tai cô, tiếp tục hỏi. Tôi hỏi sao vậy? Môi mỏng của anh vô tình lướt qua tai cô, Lâm Minh Kiều khẽ run lên, cả người giống như là bị điện giật. Cô ngồi thẳng người nhìn anh, chầm chầm. Cậu làm gì đó? Trong màn hình, phim đang chiếu đến đoạn gay cấn cũng lấn át giọng của cô. Sao cơ? Tống Thanh Duệ mờ mịt đến gần tai cô hỏi. Chị đang nói cái gì? Hiện tại, Lâm Minh Kiều cũng không dám để anh tới gần, vội vàng né qua bên cạnh nhưng lại đụng vào một người khác. Người kia quay đầu nhìn cô một cái, Lâm Minh Kiều vội vàng nói xin lỗi. Cô không biết đối phương có nghe thấy không, dù sao thì đối phương lại tiếp tục xem phim. Cô lùi lại nhìn thấy Tống Thanh Duệ nhíu mày, nhìn mình. Cô cắn răng một cái, chán nản ôm đầu Tống Thanh Duệ đến gần tay anh, tức giận nói. Vừa rồi, tôi không cẩn thận uống nước trái cây của cậu. Hơi thở của người phụ nữ vừa ngọt lại vừa mềm, Tống Thanh Duệ có thể hiểu được cảm giác của cô lúc nãy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đài post qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.